Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 54, góc truyện audio.com. Edit, La Zayger. 10 giờ sáng hôm sau, mọi người cùng nhau bước ra cửa, đi đến triển lãm, tham dự sự kiện của nhà tài trợ. Khi tới triển lãm, khán giả đã vây kín hiện trường. Lão Ngư run mình, không khỏi líu lưỡi. Chúng ta có nhiều fan đến vậy sao? Tôn Hòa ở một bên nói, đúng ra là Linh với Sleeping có nhiều fan. Vừa nói anh vừa chỉ vào những bảng cổ vũ trong đám đông. Lão Ngư nhìn theo hướng tay của Tôn Hòa. Quả nhiên, các fan đều cầm theo những bảng cổ cũ. Không phải là Linh thì cũng là Sleeping. Đừng nói đến cậu, ngay cả Way cũng chỉ có vài cái. Lão Ngư mất mặt, tức giận nói. Mấy người này là fan giả mạo. Đều đến vì giá trị nhan sắc của Lệnh Ca và chị gái. Thật quá đáng. Chu Lệnh Hành cũng lười cấp cho cậu một ánh mắt. Dùng ngón tay nghịch tóc cô gái bên cạnh. Trông rất vui vẻ. Tô Hành bắt được tay anh. Nhăn nhăn mày. Vỗ vỗ tay anh. Huấn luyện viên đến rồi. Người đàn ông có chút không vui. Nhướng mày nói. Anh ta cũng không phải là không biết. Mới nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Thẩm Giai Niên đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. Thẩm Giai Niên động tác không lớn nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh. Đi một mạch đến trước mặt Chu Lệnh Hành. Vẻ mặt u ám, mấy người bên cạnh sợ tới mức nhanh chóng tản đi. Càng xa càng tốt, Tô Hành còn muốn chạy. Đáng tiếc bị Chu Lệnh Hành kéo tóc lại. Chu Lệnh Hành bình tĩnh thoải mái. Sao vậy? Thẩm Giai Niên hừ lạnh một tiếng. Còn không biết xấu hổ mà hỏi lại tôi sao? Nói xong liền đem điện thoại ném lên bụng anh. Chu Lệnh Hành đau đến nhíu mày. Không nói một lời nào. Cầm lên nhìn, nhóm tin tức LOL. Gần đây, Linh cùng với Sleeping tương tác với nhau trong phòng phát sóng đã gây ra một trận ồn ào huyên náo. Biên tập viên cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ người hâm mộ. Hai người bọn họ mấy ngày nay đều không có phản hồi gì về chuyện này. Dường như cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Suýt chút nữa biên tập viên đã đu theo CP này. Không ngờ chỉ trong đêm qua, nhóm tin bất ngờ nhận được tin tức từ một cư dân mạng rằng Linh Thần đã có bạn gái ngoài vòng. Và mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí còn có những hành động thân mật trên đường. Biên tập viên nhìn thấy trái tim như vỡ òa. Hâm mộ chết mất. Ảnh đính kèm. Bức ảnh trên Weibo này chính xác là bức ảnh chụp được sau khi anh và Tô Hành bước ra khỏi nhà Chu Lệnh hồi ngày hôm qua. Từ nắm tay tới bên xe hay Tô Hành hôn anh. Toàn bộ quá trình đều bị chụp lại. Mặc dù khuôn mặt của hai người hơi mờ do khoảng cách khá xa cộng với chụp trong đêm. Nhưng cũng có thể nhìn ra được cử chỉ thân mật tự nhiên như một cặp đôi nhỏ. Chu Lệnh Hành nhíu mi. Bạn gái ngoài vòng. Lướt đến phần bình luận. Số lượng bình luận còn nhiều hơn so với việc Tô Hành bị bệnh. Tôi vừa mới làm tốt công tác tư tưởng cho tình yêu của Linh với Sleeping xong thì biên tập viên cho tôi xem cái này. Bạn gái ngoài vòng. Linh có thể chịu đựng được một cô bạn gái không biết chơi game. Vâng, tôi biết rồi. Nhan sắc chính là công lý, mẹ kiếp. Mù thật rồi. Ở bên Sleeping thì tôi còn chấp nhận. Bởi vì cả hai suốt ngày cùng ra cùng vào. Lâu ngày sinh tình. Hơn nữa thao tác của chị gái cũng rất xấu. Nhưng đây là cái quỷ gì vậy? Tôi muốn sụp đổ. Hết ái muội với Sleeping. Bây giờ còn có một cô bạn gái khác. Tâm lý không khỏi suy sụp. Tấm này không nhìn thấy rõ mặt. Sao không ai nói đây là Sleeping hết vậy? Lầu trên đừng có khoe chỉ số thông minh nữa. Chị gái lạnh nhạt của tôi sao có thể làm ra loại sự tình này ở trên đường? Với lại người trong hình cũng đâu có mang khẩu trang, logic gì vậy? Bộ không đeo khẩu trang thì không phải là Sleeping, chị gái mỗi lần phát sóng đều đeo khẩu trang. Làm gì có ai đi dạo phố với Linh lại đeo khẩu trang làm gì? Chỉ số IQ của bạn đâu rồi, điên mất thôi. Vì sao cô gái ấy lại không phải là tôi? Tôi cũng muốn hôn hít linh thần trên đường mà. Nhìn dáng vẻ của hai người này hẳn là đã ở cùng nhau lâu lắm rồi. Như vậy thì làm sao lại có gì với chị gái được? Lầu trên chú ý đến thái độ một chút. Làm sao bạn biết chị gái nhà bạn không đi câu dẫn linh trước chà? Lời như vậy mà cũng nói được hả? Từ đầu đến đuôi, Sleeping đều không hề làm gì. Lúc nào linh thần của mấy người cũng hết bảo vệ rồi lại ca ngợi, mấy người không nhìn kỹ à? Linh làm gì thiếu fan? Vừa nhìn là biết Sleeping lợi dụng linh thần để lăng xê rồi. Kết quả là chính chủ xuất hiện. Sleeping trộm gà không được còn bị mất cả thóc. Kéo thêm chút nữa, fan hai người cãi nhau đến lâm trời lở đất. Đề tài cũng từ bạn gái ngoài vòng của Linh. Biến thành Sleeping lợi dụng Linh để lăng xê gây chú ý. Tô Hành đọc xong Weibo từ điện thoại trên tay anh. Trầm ngâm suy tư, khuôn mặt của Chu Lệnh Hành bên cạnh lại không quá đẹp. Làm sao mà người đi rừng nhỏ bé của anh lại trở thành bạn gái ngoài vòng? Mắt mấy người này có vấn đề à? Thẩm Giai Niên sắc mặt còn tệ hơn anh. Trầm giọng nói, trong lúc thi đấu không thể bớt gây chuyện được sao? Lại nhìn về phía Tô Hành. Còn cô, lần trước tăng thêm thời lượng vẫn chưa đủ. Nếu không thì sao lại có thời gian để chạy ra ngoài chơi như vậy? Tô Hành nhanh chóng lắc đầu. Chột dạ nhìn tấm ảnh bản thân kiễng chân lên hôn anh. Lương tâm cắn rứt, không thể phản bác. Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu. Thẩm Giai Niên nói, chuyện này dừng ở đây. Nếu có ai hỏi trên sân khấu, không được phép nhắc tới. Ý anh là gì? Chu Lệnh Hành nhướng mắt. Ý là, Thẩm Giai Niên nâng gọng kính lên, để cho cậu cùng cô ấy tạm thời phủ nhận mối quan hệ. Nếu muốn công khai, phải đợi đến lúc mọi người công nhận thực lực của cô ấy. Như vậy sẽ không chỉ trích cô ấy nữa. Chu Lệnh Hành chế nhạo. Tại sao em lại phải phủ nhận mối quan hệ với bạn gái? Tô Hành ngồi một bên nghiêm túc suy nghĩ. Cảm thấy khả thi, không đề cập tới nghĩa là không phủ nhận. Cũng không thừa nhận, cứ để cho mơ hồ. Xong việc, giải thích cũng dễ dàng hơn. Nghĩ đến đó, Tô Hành gật đầu đồng ý, có ai hỏi thì anh đừng có nói gì. Chớp chớp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong ánh mắt còn lộ ra tia làm nũng. Cô thật sự cũng không muốn giấu giếm quá lâu. Nghe xong, sắc mặt Chu Lệnh Hành ngày càng đen. Quanh người đều tỏa ra áp suất thấp. Nhưng cũng không hề nói gì thêm. Một bộ dáng cam chịu. Thẩm Giai Niên lúc này mới vừa lòng. Nhận lại điện thoại từ trong tay Chu Lệnh Hành rồi đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay không có trận thi đấu nào nên lúc bọn họ tới nơi, những fan hâm mộ đã đến chật kín. Lần hoạt động này, bọn họ chỉ ra sân giúp nền tảng của nhà tài trợ. Sau khi thu hút đủ lượng truy cập, cuối cùng cũng đánh một trận giao lưu. Nhưng chính cuộc giao lưu này đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. MC đã được Thẩm Giai Niên thông báo từ trước, nên xuyên suốt hoạt động cũng không hề nhắc đến bạn gái ngoài vòng của Linh. Nhưng khán giả được mời lên sân khấu lại khác. Ba người đầu tiên được mời lên đều là ba chàng trai trẻ. Từ khi được mời lên, ánh mắt của họ lúc nào cũng nhìn Di đầy hâm mộ. Nhưng đến lần rút thăm thứ tư, người MC gọi tên của một cô gái. Tiếng hét đầy phấn khích của cô ấy vang vọng khắp hội trường. Thẩm Giai Niên chỉ mong hoạt động nhanh chóng kết thúc. Cô gái mặc một chiếc đầm thắt eo màu xanh nước biển, kết hợp với chiếc áo khoác nhỏ bên ngoài. Trông rất nghịch ngợm đáng yêu. Rõ ràng là đã tốn không ít tâm tư. Điển hình là một nhan khống của Chu Lệnh Hành. Mọi người đều đưa ra phán đoán trong lòng. Sau khi lên sân khấu, người MC hỏi cô ấy cảm thấy thế nào. Không nghĩ đến, sau khi tiếp nhận micro của MC, câu đầu tiên chính là: Linh thần, trên Weibo nói anh có bạn gái ngoài vòng. Có thật không? Sự nóng vội hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sự lo lắng không hề che đậy. Tô Hành không khỏi phiền muộn trong lòng. Chợt, khán giả dưới sân khấu lập tức la hét liên tục. Chu Lệnh Hành nhếch miệng, không hề có ý định trả lời. MC lấy lại micro từ tay cô gái, cười gượng nói, hôm nay vẫn mong mọi người có thể tập trung vào sản phẩm hơn. Đến rồi thì mọi người mau rút thăm chọn đội hình. 10 người trên sân khấu sau khi bốc thăm xong cũng chia nhau ra ngồi hai bên. Bắt đầu một trận đấu giao lưu. Tất nhiên, các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không đấu nghiêm túc. Chủ yếu là tặng gấu bông cho những ai lấy được mạng hạ gục. Ngoài ý muốn là Sleeping lại không hề biết cách chơi mấy trận đấu giao lưu này. Trong suốt ván đấu, cô thi đấu như thế nào thì đánh như thế đó. Đối với ánh mắt của Tôn Hòa truyền đến từ đối diện, cô không hề thấy, vẫn làm theo cách riêng của mình, nở rộ khắp mọi nơi. Vừa lúc, Chu Lệnh Hành được phân vào đội đối diện. Vì thế lúc cô chạy đến đường giữa, tình hình chiến đấu đặc biệt khốc liệt. Tình hình lúc này chính là, anh càng cố phá trụ của em càng đánh anh, tương thân tương ái, càng đánh càng hăng. Lão ngư nhìn hai người dây dưa ở đường giữa, run bần bật, muốn khuyên nhủ, nhưng lại ngại mở miệng ở trên sân khấu. Nhưng khán giả lại xem một cách thích thú. Bọn họ đã sớm chán xem những trận đấu giao lưu của các tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Họ chỉ muốn xem mấy tuyển thủ ngược nhau. Nhìn thấy thái độ của những fan hâm mộ, Thẩm Giai Niên đứng ở trên sân khấu, không khỏi cảm thấy khó hiểu trước khẩu vị của người xem. Trên màn hình, Miss Yêu Cơ Lơ Blanc vừa mới tung một chiêu lên mặt tu sĩ mù Lee Sin. Lee Sin lập tức vkép né qua một bên. Ngay thời điểm tu sĩ mù vkép chạy qua một bên, Yêu Cơ Lơ Blanc phán đoán thành công vị trí và xích Lee Sin lại. Tu sĩ mù bị khóa lại. Hiện trường hét lên đầy tiếng chói tai. Giây tiếp theo, Yêu Cơ Lơ Blanc mở đại chiêu. Sau khi khôi phục được sự tự do, Lee Sin trực tiếp đá Lơ Blanc về phía trụ nhà mình. Đồng thời quy hai lần. Sau đó E thành công thu thập được mạng của Yêu Cơ Lơ Blanc. Đây là lần thứ ba, Chu Lệnh Hành bị Tô Hành đơn sát. Đương nhiên, cô cũng bị anh giết hơn 5 lần. Cô gái được chọn đang ở cùng một nhóm với Chu Lệnh Hành. Nhìn thấy hai người đánh nhau liền đuổi tới. Vừa mới tới đã thấy Chu Lệnh Hành ngã xuống. Cô gái nhanh chóng lao về phía trước, ném đại chiêu lên đầu sỏ gây chuyện. Tô Hành sau khi solo thành công đã mất đi cảnh giác. Không kịp phòng bị, tu sĩ mù Lee Sin ngã xuống đất. Một nửa trận sau chính là màn trình diễn của Tô Hành. Tuân thủ theo nguyên tắc, đội có thể thua, nhưng tuyệt đối không tha cho cô gái kia. Sau khi trò chơi kết thúc, số liệu của cô gái kia không thể nhìn thêm nổi. Ngay lúc ván đấu vừa kết thúc, cô gái đỏ mắt đập bàn, hét lớn với Sleeping đeo khẩu trang phía đối diện. Cô là một tuyển thủ chuyên nghiệp lại đi bắt nạt tôi trên sân khấu. Thành tựu lắm sao? Đã vậy tôi còn là con gái mà. Một lời nói ra, đúng chất không cần mặt mũi. Giọng nói truyền ra từ micro của người MC đứng bên cạnh, nhanh chóng lan ra toàn bộ khu triển lãm. Tô Hành nhướng mày, không nhanh không chậm đứng dậy. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền đến micro. Không ai sinh ra đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, ánh mắt của cô có chút nghiền ngẫm. Ý của cô là tôi cũng không phải là con gái. Cách chương.